Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, giết người không thành bị cắn. Càng thêm xâm nhập trước mắt phiến rừng rậm này, oán giận liền càng nặng, thậm chí nồng đậm đến người bình thường đều mắt trần có thể thấy trình độ. Ở như vậy nồng nặc oán giận dưới, cỏ cây sớm đã khô héo. Bất quá trước mắt cái này nồng nặc oán giận ngược lại để Diệp Chân nghĩ tới Cửu Thúc. Nghĩ tới U Minh Bắc vực đánh một trận, Diệp Chân vẫn còn nhớ. Vài gốc to bằng cánh tay trẻ con dây thừng từ trên trời hạ xuống dưới. Mấy cái đảo lộn giữa thuận lợi đem Diệp Chân quấn lại. Cúi đầu mắt nhìn trên người quấn quanh dây thừng, Diệp Chân hướng về phía trước mặt những này cầm phân đâm liêm đao. Mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc thôn dân, lạnh nhạt nói, các người muốn chết. Quái biết nói chuyện, chẳng lẽ hắn không phải cương thi? Không phải cương thi làm sao lại xuất hiện ở đây? Hiện tại ai còn dám tới Bạch Hà thôn chúng ta? Lão thiên gia a, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao chúng ta không cách nào đi ra mảnh này đáng chết địa phương? Mọi người nhường một chút. Mọi người nhường một chút, Linh Kiếm Phái tiên nhân đến. Nghe được Linh Kiếm Phái ba chữ, thôn dân mau để cho mở một con đường. Sau một khắc, tách ra con đường nhỏ đi ra hai người, xanh lại một phấn, một nam một nữ. Hai người trang phục màu sắc mặc dù khác biệt, nhưng kiểu dáng hình như môn phái thống nhất trang phục. Nam tướng mạo bình thường, nữ cũng rất có sắc đẹp. Trong tay tất cả đều cầm một thanh mang theo mấy phần linh khí trường kiếm. Thấy Diệp Chân mặc không tầm thường, người đàn ông thuận lợi hướng Diệp Chân nói, ngươi là ai, vì sao lại ở chỗ này? Diệp Chân lạnh nhạt nói, Diệp Mỗ xuất hiện ở nơi nào? Cho ngươi có gì liên quan? Người đàn ông tức giận, ngươi. Nhưng một bên nữ tử áo hồng khi nhìn đến Diệp Chân sau đó thuận lợi ngu ngơ tại chỗ. Nói khẽ, người này tốt tuấn lãng. Quả thực, theo tu vi tăng lên, dung mạo của Diệp Chân cũng trong lúc lặng lẽ phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này cũng không phải là thay đổi bộ mặt, mà khiến ngũ quan càng vì hơn dán vào tự nhiên, càng tăng thêm xu hướng hoàn mỹ, đặc biệt là trải qua luyện thể. Nhục thân viên mãn về sau, loại biến hóa này thì càng vì hơn chói mắt. Lúc này Diệp Chân mặc dù không phải cái gì tuyệt thế mỹ nam, nhưng ngũ quan phối hợp với khuôn mặt lại là càng xem càng tự nhiên, càng xem càng dễ nhìn. Nhưng người đàn ông thấy được nhà mình sư muội biểu lộ, trong lòng đố kỵ tỏa ra, trong vỏ trường kiếm trong nháy mắt hướng Diệp Chân vọt tới. Chẳng qua cũng không phải là lưỡi kiếm, mà chuôi kiếm, chờ đợi chuôi kiếm sắp trọng kích Diệp Chân ngực. Nữ tử đột nhiên xuất hiện trước người Diệp Chân, đem trường kiếm của người đàn ông đánh bay. Nữ tử khẽ kêu nói, sư huynh, vị công tử này không phải cương thi, vừa không có bị cắn bị thương. Ngươi làm gì muốn như vậy? Hừ, đánh lén thất bại, người đàn ông hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt càng tăng thêm tràn đầy tức giận. Sau một khắc, nữ tử rút kiếm nhảy lên, trói lại trên người Diệp Chân dây thừng lập tức cắt thành mấy khúc rơi lả tả trên đất. Nữ tử nhìn về phía Diệp Chân, cười nhạt nói, ta gọi Lý Ấu Trúc, sư huynh của ta kêu Lý Văn Sơn, đến từ Linh Kiếm Phái, ngươi tên gì? Diệp Chân lạnh nhạt nói, Diệp Chân. Không môn không phái, Lý Văn Sơn ôm ấp trường kiếm, hừ lạnh nói, sư muội, theo loại này phàm phu tục tử có gì tốt nói, chúng ta vẫn là nhanh nắm một đầu cương thi, nghiên cứu một chút rốt cuộc thế nào ra ngoài đi. Dứt lời, liền trực tiếp xoay người rời đi. Sư huynh, thiếu nữ không biết sư huynh nhà mình đây là thế nào. Thế nào đột nhiên trở nên như thế nóng nảy? Nhưng cũng lười suy nghĩ nhiều, Lý Ấu Thúc hướng Diệp Chân nói, vị công tử này theo chúng ta đi Bạch Hà thôn đi, có ta cùng sư huynh bảo vệ, người nhất định không có việc gì. Dứt tiếng, thôn dân chung quanh lập tức hét lên, đúng thế, Lý Ấu Thúc cô nương thế nhưng là linh kiếm phái tiên nhân. Ngày hôm qua còn giết một tái xâm nhập trong thôn Cương Thi. Bảo vệ thôn chúng ta an toàn. Đúng vậy a, có linh kiếm phái tiên nhân ở. Chúng ta còn sợ cái gì Cương Thi, Lý Ấu Trúc có chút ngượng ngùng. Chẳng qua lại tiếng địa phương nói. Mọi người yên tâm, có ta cùng sư huynh ở. Nhất định sẽ không để cho Cương Thi lại tổn thương một người, cũng định sẽ không để cho Cương Thi tổn thương Diệp công tử. Chờ ta cùng sư huynh tìm được phá vỡ kết giới phương pháp. Liền cho cha ta truyền tin, có cha ta xuất thủ, nhất định có thể giải quyết nơi này thi hỏa. Diệp Chân cười nói, đa tạ cô nương. Lý Ấu Trúc mặt giãn ra cười nói, không cần khách khí. Gọi ta Ấu Trúc là được. Nghe sư muội cùng Tiểu Bạch kiểm đối thoại, đi ở đám người phía trước nhất Lý Văn Sơn, trong lòng đã cho Diệp Chân quyết định tử hình, chỉ đợi tìm một cơ hội thuận lợi đem Diệp Chân cho ăn Cương Thi. Đến Bạch Hà thôn, đầu tiên đập vào mắt bên trong cũng là rất nhiều lồng giam. Bên trong đang đóng hơn 10 thi độc công tâm thôn dân. Lý Ấu Trúc thấy Diệp Chân ánh mắt đứng tại trên người những người này, liền chủ động giải thích, nhìn dáng vẻ của Diệp công tử, phải là người đọc sách đi, không hiểu cũng là bình thường. Những người này đều bị Cương Thi cắn bị thương. Chưa tới không lâu cũng thay đổi thành Cương Thi, may mắn thôn trưởng y thuật không tệ. Thông qua dược liệu có thể tạm thời áp chế thi độc. Chỉ cần ta cùng sư huynh có thể tìm được phương pháp mở ra kết giới, những người này liền còn có được cứu, nếu không cũng chỉ có thể. Buổi tối, một gian phòng đơn sơ bên trong, Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút, mặc kệ là trò chơi vẫn là trên TV, cũng không có cái này cái gì linh kiếm phái, mà còn hai người này hình như chẳng qua là bình thường giang hồ môn phái. Kịch bản sẽ không có biến hóa lớn như vậy đi, càng nghĩ thuận lợi chỉ có một khả năng. Hai cái này linh kiếm phái đệ tử, ở Lý Tiêu Giao cùng Triệu Linh Nhi trước khi đến cũng đã chết. Ngẫm lại cũng đúng, chỉ bằng hai người này chẳng qua là tụ khí hậu kỳ. Linh lực trong cơ thể liền cửu thúc cũng không bằng, gặp một con cấp thấp Cương Thi còn có thể ứng phó. Nếu như đối mặt 10 con 100 con, chợt, ngoài cửa có người gõ cửa, sau đó nói, Diệp công tử, Lý Kiếm Tiên mời ngươi qua khứ chuyện thương lượng. Diệp Chân lạnh nhạt nói, biết đến. Khẽ cười một tiếng, Diệp Chân ngược lại muốn xem. Cái này ở trước mặt nhảy quy lợi hại tiểu gia hòa. Muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Còn chưa tới từ đường. Diệp Chân thuận lợi nghe được Lý Ấu Trúc cùng sư huynh ở cãi lộn. Lý Ấu Trúc lớn tiếng nói. Không được. Diệp công tử chẳng qua là một cái thư sinh tay trói gà không chặt. Để hắn làm mồi dẫn Cương Thi. Đây không phải khiến hắn đi chịu chết sao. Lý Văn Sơn cười lạnh một tiếng. Nói, cái kia sư muội ngươi nói, muốn cho nơi này vị kia đi làm mồi. Lời này vừa nói ra, từ đường bên trong thôn dân tất cả đều biến sắc, ánh mắt né tránh, một bộ chết sống cũng không cần làm mồi nhử bộ dáng. Lý Ấu Trúc cau mày, nói, chẳng lẽ sẽ không có biện pháp khác sao? Lý Văn Sơn trầm giọng nói, đương nhiên không có, hiện tại khẩn yếu nhất chính là bắt lấy một con Cương Thi, từ Cương Thi trên người tìm xem đầu mối, sau đó phá vỡ kết giới. Kéo dài nữa, không chỉ là mọi người, ngay cả ta ngươi cũng có chết ở chỗ này. Nghe vậy, Lý Ấu Thúc khẽ cắn hàm răng, nói, đã như vậy, liền để ta đi làm cái này mồi đi. Lý Văn Sơn rốt cuộc đổi sắc mặt, nghiêm nghị nói, sư muội, tiểu tử kia rốt cuộc đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, để ngươi nguyện ý thay hắn đặt mình vào nguy hiểm. Không cần ầm ĩ, Diệp Mỗ đến liền là. Diệp Chân bước vào từ đường, lạnh nhạt nói, chỉ là mồi thôi, Diệp Mỗ làm cũng là. còn không chờ đợi Lý Ấu Trúc mở miệng, Lý Văn Sơn nhân tiện nói, tốt, Diệp công tử có can đảm, đã như vậy, chúng ta phải đi đi. Việc đã đến nước này, Lý Ấu Úc cũng không thể, cũng chỉ có thể nói, Diệp công tử nhất định cẩn thận, nếu như gặp phải nguy hiểm liền lớn tiếng kêu cứu. Dứt lời, thuận lợi khiến thôn dân bắt đầu chuẩn bị ra hỏa. Một nhóm hơn 10 người trùng trùng điệp điệp lái hướng ngoài thôn. Mọi người ẩn nấp cho kỹ, khiến Diệp Chân đi phụ cận tản bộ, gặp Cương Thi liền hướng trở về dẫn. Nhưng Diệp Chân vừa đi không bao lâu, cùng Lý Văn Sơn núp ở cùng chung Lý Ấu Trúc thuận lợi mặt lộ vẻ lo âu. Nói, sư huynh, người nói Diệp công tử có thể hay không đã gặp phải bất trắc. Nghe được câu nói của Lý Ấu Trúc, Lý Văn Sơn bỗng nhiên giống như là đổi tính. Nói, nếu sư muội lo lắng, sư huynh ta tự mình đi xem một chút. Lý Ấu Trúc nói, sư huynh cẩn thận, đang hành tẩu ở hắc ám mật lâm. Diệp Chân chợt phía bên trái rời bước. Sau một khắc, một thanh trường kiếm cực nhanh bắn tới, đóng ở trước mặt Diệp Chân cách đó không xa. Nếu như Diệp Chân là một người bình thường, không có bước ra bước này mà nói, sợ là liền bị đâm xuyên qua. Diệp Chân mắt nhìn trước mặt cầm kiếm mà đứng, mắt lộ ra hung quang Lý Văn Sơn, khóe miệng lại cười nói, người nghĩ giết ta? Lý Văn Sơn cười lạnh, nói, không tệ, tiểu bạch ngươi mặt cũng dám mê hoặc sư muội ta, nếu không phải sợ bị biểu muội biết đến, cùng tâm ta sinh ra khoảng cách, trước kia thuận lợi đưa ngươi một kiếm chém. Diệp Chân bật cười, khẽ lắc đầu, nói, ngươi cứ như vậy có nắm chắc có thể giết Diệp mỗ? Lý Văn Sơn phảng phất nghe được cái gì chê cười, nói, ta chính là võ lâm danh môn, linh kiếm phái đại đệ tử, giết ngươi một cái phàm phu tục tử, đơn giản so với bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Diệp Chân cười khẽ, nói, linh kiếm phái đại đệ tử, chẳng lẽ ngươi quên ngươi khiến Diệp mỗ mục đích tới nơi này? Lý Văn Sơn trường kiếm trước chỉ, nói với giọng lạnh lùng, chớ vọng tưởng trì hoãn thời gian. Chịu chết đi, dứt lời, muốn một kiếm giết Diệp Chân, nhưng còn chưa động tác, phía sau bỗng nhiên nhô ra mấy cái da thịt mục nát, nhưng lại lực lượng vô cùng lớn tay đem nó bắt lấy. Trong lòng Lý Văn Sơn kinh hãi, ra sức tránh thoát, trở lại dùng trường kiếm chém vào, nhưng Cương Thi không có cảm giác đau, lại oán giận hộ thể phòng ngự kinh người. Lý Văn Sơn cái này hai lần chẳng qua là đem Cương Thi bổ lui về sau, cũng không có tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng mình xác thực hãm sâu Cương Thi bao vây, dựa vào kích phát yếu ớt kiếm khí đau khổ chống đỡ. Mắt thấy không địch nổi, muốn bằng khinh công bay mất, nhưng vừa mới đứng dậy, thuận lợi bị Cương Thi bắt lấy mắt cá chân, nghe bên tai hét thảm. Diệp Chân khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói, yên tâm đi thôi, sư muội của ngươi liền để Diệp mỗ tới thiếp thân chiếu cố đi. Lần này nói nhỏ rõ ràng truyền vào trong tai Lý Văn Sơn. Cẩu tặc, ta giết, a, khẽ lắc đầu, Diệp Chân trực tiếp cất bước rời khỏi, nhưng xung quanh Cương Thi lại xem Diệp Chân là không có gì. Trong mắt chỉ có thơm ngào ngạt Lý Văn Sơn. Cho đến bỏ mình, hắn đều không rõ, những Cương Thi này cần dựa vào nhân khí tới định vị. Diệp Chân khí tức liền thành một khối, không tiết chút nào, đối với Cương Thi mà nói, theo gỗ không có gì khác biệt. Chờ đợi Diệp Chân về tới nguyên bản xuất phát địa điểm, một đám thôn dân đã bị Cương Thi hoàn toàn vây quanh. Chỉ có Lý Ấu Trúc toàn lực múa kiếm thời điểm kiếm khí dệt thành trảm kích có thể đem Cương Thi bổ lui một chút, nhưng theo thôn dân một cái tiếp một cái bị Cương Thi cắn bị thương, bị bao vây chừa đường rút vào theo gót cũng là chuyện sớm hay muộn. Lần nữa đem trước mặt Cương Thi chém lui, Lý Ấu Trúc trong mắt màn lệ mông lung, sư huynh đến rốt cuộc đã làm gì cái gì đi. thế nào vẫn chưa trở lại. Cũng không biết Diệp công tử thế nào, nhìn bên cạnh từng cái ngã xuống thôn dân. Lý Ấu Úc sinh lòng áy náy. Trong thoáng chốc, Lý Ấu Trúc thấy được phía ngoài đoàn người vây quanh đi tới Diệp Chân. Gương mặt xinh đẹp biến đổi, hoảng sợ nói, Diệp công tử không nên tới. Đi mau, nghe được câu nói của Lý Ấu Trúc, Diệp Chân thầm nghĩ, tiểu nha đầu này tâm địa cũng rất thiện lương. Sạc, kiếm khí màu vàng từ trên trời giáng xuống, đâm vào trong đám người. Ánh sáng vàng trong nháy mắt bành trướng, đem tất cả cương thi quét ngang trống không. Hình như cảm giác được cái gì đáng sợ khí tức, từng cái hoảng hốt mà chạy. Những cương thi này hình như ôm lấy đơn giản linh trí. Điểm này ngược lại để Diệp Chân hơi kinh ngạc, chẳng qua vẫn như cũ đê đẳng nhất cương thi thôi. Lấy chỉ viết thay, lăng không vẽ lên, thời gian trong nháy mắt, một đạo vượt ngang trăm trượng to lớn phù chú treo cao đỉnh đầu mọi người. Xá, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.